hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Thần Kinh Hề Hề, chương 615, Thần Kinh Hề Hề. Điểm này, Bạch Vi cũng suy xét quá, trong trò chơi gặp được nhận thức người, chẳng sợ chỉ là gặp mặt một lần, cũng tổng so chưa thấy qua mặt người chơi càng dễ dàng thân cận. Một khi muốn kết minh hoặc là tổ đội, ưu tiên lựa chọn nhận thức người. Đây là nhân chi thường tình, nhưng là Phương Vũ cùng Dư Triều Huy, tựa hồ từ lúc bắt đầu, liền không nghĩ tới muốn cùng nàng kết minh. Trò chơi lúc mới bắt đầu, Hắc Lão ở Lam đôi mắt đội chiếm cứ lãnh đạo vị trí. Phương Vũ vì tránh cho khiến cho Hắc Lão hoài nghi, vì thế cự tuyệt cùng nàng tiếp xúc, này miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nói thông. Nhưng nếu Phương Vũ là ích khách nhân đâu, hắn sẽ có như thế nào suy xét? Bạch Vi nghĩ nghĩ, lại hỏi tóc ngắn nữ, còn có một cái là ai? Tóc ngắn nữ mím môi, thấp giọng nói, 14 hào, 14 hào. Bạch Vi sửng sốt hạ, theo sau phản ứng lại đây. Tóc ngắn nữ nói, là cái kia ngốc tại Hồng trong đội Lam đôi mắt. Cũng chính là bị lừa đến Hồng đội Tây Trang Namer Siêu, ngươi không cảm thấy hắn rất có vấn đề sao? Tóc ngắn nữ nhíu mày nói, hắn cùng ngươi giống nhau, ngốc tại nhan sắc bất đồng trong đội ngũ. Chúng ta mắt đỏ, vì lợi dụng hắn kia một phiếu, ở mỗi luân đầu phiếu khi đều sẽ tránh đi 14 hào. Mà Lam đôi mắt đội không biết là trùng hợp vẫn là vì cái gì. Cư nhiên cũng vẫn luôn không có đầu 14 hào. Bạch Vi minh bạch, ngươi là nói, hắn cố ý đem dãy số tiết lộ cấp Lam đội. Cứ như vậy, Hồng Lam hai bên đều sẽ không đầu hắn. Hắn liền đề cao chính mình tồn tại tỷ lệ, không sai. Tóc ngắn nữ thật mạnh gật đầu một cái. Nếu hắn là ít khách nhân, hết thảy liền thuận lý thành trương. Hắn lo lắng bị sớm đào thải, cho nên trước cấp chính mình thượng lưỡng đạo an toàn khóa. Bạch Vi cân nhắc, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Tóc ngắn nữ hỏi, ngươi có hoài nghi người sao? Bạch Vi tưởng nói, ta hoài nghi người đều đã game over. Một cái Hắc Lão chết thẳng cẳng, một cái Tự Phương Hạ bị loại trừ. Ta còn là cảm thấy, ích khách nhân hẳn là ở trong trò chơi chủ động xuất kích người. Nếu không bị động chờ người khác đầu phiếu. Cùng đua vận khí có cái gì khác biệt? Bạch Vi chống cằm suy tư, chậm rãi nói, 14 hào tuy rằng khả nghi, nhưng là, hắn hậu kỳ trên cơ bản xét ở vận khí, mà ít khách nhân chẳng những muốn sợ bị người đầu, còn cần dẫn đường người chơi khác đầu khác dãy số, như vậy, mới có thể bảo đảm chính mình sống đến cuối cùng một vòng. Tóc ngắn nữ ngượng ngùng nói, ngươi này nói, còn không phải là bác sĩ sao? Bạch Vi cười than. Là nha, chính là bác sĩ đã bị loại trừ, mà trò chơi vẫn chưa kết thúc. Không có manh mối, hai người không hẹn mà cùng trầm mặc. Một lát sau, Bạch Vi hỏi, ngươi nói, vì cái gì tất cả mọi người đều quản Tự Phương Hạ kêu bác sĩ? Hắn không phải bác sĩ sao? Tóc ngắn nữ tùy ý nói, hắn ăn mặc áo blau trắng. Vừa thấy chính là bác sĩ, hơn nữa nhớ tên nhiều phiền toái, cho nên liền trực tiếp xưng hô bác sĩ bấy, phải không? Bạch Vi nhẹ giọng nói, kỳ thật ta đảo cảm thấy hắn không giống bác sĩ, hắn trên người không có cái loại này khí vị. Loại nào khí vị? Tóc ngắn nữ cười, nước sát trùng mùi vị sao? Tận thế đều đã bao lâu? Cho dù có khí vị, cũng đã sớm tán sạch sẽ. Cuối cùng, nàng lại nhịn không được châm chọc nói, bất quá hắn kia một đội người bệnh thật nhiều, có như vậy cái bác sĩ ở cũng hảo chữa bệnh, toàn hắn sao được điên bệnh, đặc biệt cái kia độ cao cận thị gia hỏa, mỗi ngày thần lải nhải, bệnh cũng không nhẹ. Bạch Vi bật cười, gật gật đầu, kia mấy cái gia hỏa, là có điểm thần kinh hề hề, phía trước ở Hoàng đôi mắt trong đội ngũ. Nhìn khăn lụa nữ cùng mắt kính nam mỗi ngày đối Tự Phương Hạ quỳ bái. Rất nhiều lần nàng đều thiếu chút nữa cười ra tới. Vui đùa về vui đùa. Tóc ngắn nữ cẩn thận suy xét sau nói. Hoàng đôi mắt bên kia vẫn luôn bị bác sĩ thao tác. Hiện tại bác sĩ bị loại trừ. Bọn họ liền toàn rối loạn bộ. không ai thao tác số phiếu. Kỳ thật cũng là một cơ hội. Tiếp theo luân đầu phiếu đào thải 4 cá nhân. Không ai lại phá rồi nói. Hạt mông cũng có thể có 44% thắng suất đi. Tấu chương xong, hết chương.